pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 519 ngươi đến nuôi sống ta 27. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng 4. Tiếp theo chạm lãng tới rồi Lý A Di ra. Lão Thái Thái lôi kéo tay nàng. Thực cẩn thận hỏi nàng về nhà về sau tình huống. Thích ứng hay không tân gia đình A Linh Tinh. Lâm Tịch đều nhất nhất trả lời. Cùng đường tăng cảnh sát không hẹn mà gặp. Lâm Tịch cổ quái cười cười. Ta chỉ cấp Lý A Di mang theo lễ vật. Người lễ vật muốn lại qua một thời gian mới có thể đến, tiểu ma nữ lại muốn làm sự tình. Biên Phong cảm thấy một trận ác hàn. Lâm Tịch dựa theo ước định thời gian về tới Nam Giang Thị. Thủ khi tin nạc, mới có thể được đến người khác càng nhiều tín nhiệm mơ siêu khuê nữ đi ra ngoài nửa tháng. Mỗi ngày đều sẽ theo chân bọn họ hội báo hành tung cùng tiến độ. Ở quy định thời gian nội bình yên vô sự về đến nhà. Làm đám tu vĩ hai vợ chồng thực vừa lòng, Lâm Tịch mỗi ngày đều ngoan ngoãn làm bài tập, có đôi khi sẽ cùng Quyền Uyển Trinh đi thị trường mua đồ ăn. Trở về hỗ trợ nấu cơm, nhật tử quá đến bình đạm mà phong phú, ngẫu nhiên bọn họ sẽ đi Nam Giang Thị phụ cận cảnh khu du ngoạn. Quyền Uyển Trinh nói, chờ sau kỳ nghỉ, mang nàng đi xa một chút, nhiều nhìn xem Tổ quốc rất tốt núi sông. Nhiều trống trải một chút tầm nhìn, Lâm Tịch cảm thấy Đàm Tiểu Khê trở về, hẳn là có thể có một phần thực vui sướng sinh hoạt. Nàng có một đôi thực khai sáng cha mẹ, ở đương thời cơ hồ tất cả đều nhìn chằm chằm thành tích. Thi đại học ra trường chung, như vậy cơ hồ là sủng nịch từ nhà mình hai tử tùy hứng cha mẹ. Thật sự không nhiều lắm mơ siêu khi còn nhỏ so gia đình, lớn lên về sau so học tập. Thành niên về sau tương xứng ngẫu nhiên, thành gia về sau so hài tử, rất nhiều người, chính là như vậy tự nguyện hoặc phi tự nguyện tương đối cả đời. Đàm Tiểu Khê cha mẹ, lại chỉ cần khuê nữ vui vẻ liền hảo, bọn họ không muốn vì mặt mũi đi gánh vác chính mình hài tử. Cũng có thể là khi còn bé bị quải bất hạnh trải qua. Làm Đàm Tiểu Khê nhờ họa được phúc đi. Liền những cái đó bạn bè thân thích nhóm cũng đều không đành lòng đối đứa nhỏ này quá nhiều trách. Móc nặng nề, Lâm Tịch thường thường sẽ chú ý định vị bàn thượng vương gia người. Chờ đợi bọn họ làm ra lựa chọn, cao một chút nửa học kỳ mau kết thúc thời điểm. Lâm Tịch phát hiện, đại biểu vương gia người 5 cái tiểu lục điểm, từ Hy Thị dọn trở về. Lâm Tịch nhướng mày, thật là cầu không đổi được ăn phân A. Cũng hảo. Dù sao mau nghỉ hè, Lâm Tịch cấp Biên Phong gọi điện thoại, báo cáo một chút vương gia người hiện giờ địa chỉ, muốn hắn có thể nhiều chú ý một chút gia nhân này. Biên Phong là người thông minh, khẳng định biết như thế nào là mơ siêu sau đó Lâm Tịch cùng cha mẹ đi được xưng nửa thành cây xanh. Nửa thành lâu Bắc Hải, cái này Mỹ Lệ thành thị thật là làm người lưu luyến quên phản. Cái gì tinh đảo hồ một ngày du? Tự giúp mình nông gia nhạc, kim vịnh cây đước lâm sinh thái du lịch khu, tuy rằng Bắc Hải ly Nam Giang Thị cũng không xa, chính là đàm tu vĩ vợ chồng thế nhưng không có đã tới. Lâm Tịch tự nhiên minh bạch vì cái gì bọn họ du ngoạn địa phương cơ hồ cũng chưa đi qua. Nhà mình oa còn không biết ở địa phương nào, như thế nào có nhàn hạ thoải mái đi ra ngoài chơi đâu. Bọn họ du lịch quá địa phương. Trên cơ bản đều là trường học tổ chức, Lâm Tịch một tay một cái nắm bọn họ, nhảy nhót nói, bà mụ mụ, về sau chúng ta mỗi cái kỳ nghỉ đều tìm một chỗ ra tới chơi. Được không? Quyền Uyển Trinh cười sờ Lâm Tịch đầu chó, tỏ vẻ đồng ý, liền tính đồ kem chống nắng. Một nhà ba người trở về thời điểm nhan sắc vẫn là thâm vài hào. Lâm Tịch cảm giác này đối vợ chồng trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều. Thậm chí, nguyên bản không nên quá sớm xuất hiện tóc bạc 2 tấn. Cư nhiên dần dần biến hắc, Lâm Tịch cùng Quyền Uyển Trinh thương lượng, nói chính mình ở Hy Thị bằng hữu muốn khai một nhà tự nghĩ ra nhãn hiệu tiểu xưởng quần áo. Chính mình thiết kế, tìm nhà xưởng đại gia công, nghĩ đầu tư 15 vạn, chính là thấu tới thấu đi, còn kém 3 vạn, cái kia bằng hữu muốn hỏi chính mình vay tiền tính nhập cổ. Lâm Tịch Thưởng đem bà ngoại, A Di cùng cựu cữu bọn họ cấp tích lũy tiền mừng tuổi, đầu tư đi vào. Bởi vì nàng cảm thấy cái kia bằng hữu là cái rất có tài văn chương người. Về sau sinh ý khẳng định sẽ thực hảo. Sợ hãi Quyền Uyển Trinh không đáp ứng. Lâm Tịch lại đỏ mặt tía tai giải thích, Quyền cho là nàng học tập thành tích không hảo giao học bù phí. Quyền Uyển Trinh không khỏi cười to, có mẹ ngươi cùng cha ngươi ở, ngươi không cần tiêu tiền học bù a. Đàm Tu Vĩ cũng cùng nhau chèn ép khuê nữ, như thế nào, sợ ta và ngươi lão mẹ nuôi sống không dậy nổi ngươi. Như vậy tiểu liền vội vã muốn tự lập môn hộ. Lâm Tịch đô miệng bán manh ngoài ra còn thêm dậm chân. Bà mụ mụ, các ngươi hảo chán ghét a. Ta Lạc Sát, mau bị chính mình cấp ghê tởm đã chết. Nàng thật sự chỉ là tưởng đem chính mình tồn tiền hợp lý lấy ra tới một ít quang minh chính đại cho cha mẹ hoa mà thôi. Ở hiện đại vị diện, tuổi còn nhỏ rốt cuộc chịu hạn chế quá nhiều. Đặc biệt còn có một đôi thực bảo bối cha mẹ nàng. Khuyên can mãi. Cuối cùng được đến cha mẹ cho phép hơn nữa thuận lợi được đến mấy ngày kỳ nghỉ. Lâm Tịch vẫn chưa đi cái gì hy thi, mà là trực tiếp sát đi Vương Kim Sơn hang ổ. Biên Phong nói hắn vẫn luôn ở lưu ý này hộ nhân ra hướng đi. Trừ bỏ gia nhân này thường xuyên tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài thầm tách ở ngoài. Vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Kỳ thật Lâm Tịch làm Biên Phong lưu ý Vương ra người hướng đi. Chỉ là sợ hãi bọn họ cùng đường dưới làm lại nghề cũ. Lại lần nữa liên lụy vô tội, nàng ở Nam Giang thị ngoài tầm tay với. Đến lúc đó không phải lại có không ít hài tử sẽ thao ương. Nàng nguyên bản nhắc nhở Vương Kim Sơn câu nói kia, là hy vọng bọn họ có thể đấu tranh nội bộ lại trở nên gay gắt ra một ít mâu thuẫn tới. Gia tốc Vương ra hủy diệt. Không nghĩ tới chính là Vương Kim Sơn thế nhưng trở lại nơi này. Lâm Tịch nghĩ hắn làm như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là dựa theo nàng ám chỉ phương pháp, liên hệ nhà trên bán ra cơ thể sống thận nguyên. Nhị chính là làm lại nghề cũ buôn bán nhi đồng. Nếu Biên Phong chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Như vậy Vương Kim Sơn mục đích hẳn là đệ nhất loại khả năng tính khá lớn. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì. Không đúng, hắn hẳn là hai cái mục đích đều có đi, nếu không nói, vì cái gì muốn ở tại lầu một, lại vì cái gì như vậy xảo, vừa vặn là cái loại này mang tầng hầm ngầm hộ hình đâu. Lúc này đây nàng không có lại rút dây động rừng đỉnh đạc tìm tới môn đi, mà là dặn dò Biên Phong nhất định phải chú ý này hộ nhân ra. Một khi phát hiện có khai minibus tới tìm bọn họ. Cần thiết muốn chặn được bọn họ dọn lại đây hàng hóa. Lâm Tịch rốt cuộc đem trong tay kia bổn dính đầy tội ác sổ sách cùng di động bên trong bảo tồn. Những cái đó số điện thoại hết thảy giao cho Biên Phong. Đây là Vương Kim Sơn buôn bán nhi đồng chứng cứ phạm tội. Đem lão tử thận bán hai lần đều không có thành công. Lâm Tịch lãnh phơi, lần này ngươi sẽ thành công bán đi. Bất quá. Ngươi sẽ bị tịch thu phi pháp đoạt được, giống nhau gà bay trứng vỡ. Lâm Tịch tiếp tục về nhà làm nàng ngoan bảo bảo, mà Biên Phong bên này đang chờ đợi hơn nửa tháng lúc sau. Rốt cuộc nghênh đón kia chiếc thần bí minibus, một nhận được tin tức, Biên Phong nhanh chóng triệu tập cảnh sát, trực tiếp binh chia làm hai đường, một đường bọc đánh vây đổ kia chiếc minibus, một đường tắc đem Vương ra người một võng thành bát. Thuận lợi giải cứu ra 5 cái bị quải nhi đồng, Vọng Hải phân cục cảnh sát ở phân cục phó cục trưởng Biên Phong dẫn dắt hạ lại lập kỳ công. Chẳng những thành công giải cứu 5 cái bị quải nhi đồng, còn tìm hiểu nguồn gốc bắt được phụ trách vì kẻ phạm tội cung cấp nguồn cung cấp nhà trên. Cùng với phụ trách tiếp thu này đó nhi đồng cái bang đầu mục võ xứng đà. Bởi vì sự thật đều ở. Kẻ phạm tội đối sở phạm tội hành thú nhận bộc trực. Càng thêm làm người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Vương Kim Sơn đã phát rồ đến cấp chính mình thân sinh nhi tử hạ dược bán thận lấy đạt tới giành lợi. Nhuận cách xù mục đích, chờ đợi bọn họ, sẽ là pháp luật nghiêm trị, mà võ xứng đà khống chế hơn 20 cái hài tử. Mỗi người cốt xấu như sai, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tàn tật. Đương nghe tin tới rồi nhận lãnh hài tử, các gia trưởng thấy này đó hài tử thảm trạng, không cấm gào khóc, bảo bối là tìm trở về. Chính là từ trước bảo bối, lại rốt cuộc sẽ không trở về. Hết chương.